Thần nông tiểu y tiên, chương 1205, sức bảo là một bướng bỉnh nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi mới vừa uống một hớp thang, nghe Ngô Mụ mà nói, hắn thiếu chút nữa bị sặc chết khúc ta cũng không biết, có lẽ gần đây trong thôn nhiều chuyện, thôn trưởng công vụ triển thân, cho nên không có phương tiện tới đi. Lương Phi tùy tiện ứng đối lấy, ăn cơm động tác lại tăng nhanh chút ít. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút cơm nước xong, nhanh lên một chút rời đi, không nghĩ ở chỗ này nhìn nhiều Ngô Mụ liếc mắt. Ngô Mụ nhưng không tha thứ, một mực cùng Lương Phi nói chuyện phiếm. Lương Tổng, nếu không ngươi cho Lưu Thư Ký gọi điện thoại, khiến hắn không việc gì thời điểm tới vườn trái cây nhìn một chút, hắn chính là phi thường có lãnh đạo tài năng, còn có. Ngô Mụ một mực ở Lương Phi bên tay nghĩ linh tinh, Lương Phi chỉ là lễ phép tính gật đầu đáp ứng. Cũng không quá nhiều ngôn ngữ. Sức bảo leo đến Lương Phi bên tai, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Chủ nhân, có phải hay không rất phiền nữ nhân này? Lương Phi cũng không nói lời nào, lúc này hắn đang ở làm Ngô Mụ người nghe, nghe Ngô Mụ vừa nói đủ loại thật nghe lời, đang khích lệ Lưu Tam Nước. Lương Phi gật đầu đáp ứng thời khắc, sức bảo thật giống như lấy được tin tức, hắn ngọt tiếng cười một tiếng, nhõng nhẽo trả lời. Chủ nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lương Phi sau khi nghe, mắt choáng váng, hắn đột nhiên giật mình. Nhiệm vụ, không tốt, Lương Phi lời còn chưa dứt, sức bảo lại đột nhiên không thấy. Lương Phi xoay người tìm lúc, sức bảo nhưng chẳng biết đi đâu. Lương Phi có chút bất an, hắn thật lòng không biết. Tiếp theo sức bảo biết làm như thế nào cực đoan sự tình, không biết hắn sẽ dùng phương pháp gì đi đối phó Ngô Mụ. Ngô Mụ vẫn còn tại không ngừng nói một chút nói. Lúc này Lương Phi nghe được một loại thanh âm, thật giống như kéo bố thanh âm. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, thanh âm này càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ ràng. Ngô Mụ giống vậy nghe được âm thanh, nàng xoay người, nhìn về phía sau lưng. Chỉ thấy Cổ Minh Triệu đã sớm hồi hộp, Tiểu Cương là một biết điều người, hắn sợ đến hai tay che mặt, không dám nhìn thẳng Ngô Mụ. Lương Phi thấy được Ngô Mụ sau lưng, nàng toàn bộ sau lưng quần áo không cánh mà bay rồi. Không trách mới vừa nghe đến quần áo bị xé nát thanh âm, không cần đoán liền biết, chuyện này nhất định là sức bảo gây nên. Nó là cái nghịch ngợm tiểu linh trùng, đồng dạng là kém nhất kiên nhẫn. Hắn đương nhiên không thích Ngô Mụ tại Lương Phi trước mặt không ngừng nói một chút nói. Hơn nữa Ngô Mụ hôm nay hình tượng quả thật có chút dọa người, sức bảo thật sự không nhìn nổi, cho nên mới muốn chỉnh lý một chút nàng. Ngô Mụ vẫn đứng tại chỗ, một mặt mộng bê nhìn về phía Cổ Minh Triệu. Nàng đi lên trước, tức giận đối với hắn nói. Lão Cổ, ngươi cũng biết tiếu tiếu cười, ta cho ngươi biết, ngươi hướng người ta Lưu Thư Ký thật tốt học một ít, ngươi và Lưu Thư Ký thật giống như cùng tuổi đi, lại vừa là cùng thôn, ngươi xem một chút ngươi nhìn thêm chút nữa Lưu Thư Ký, ngươi loại trừ sẽ trồng trọt, ngươi còn biết cái gì, thật là phiền chết đi được. Cổ Minh Triệu nơi nào còn có thể nghe vào Ngô Mụ mà nói, hắn đã nhạc phiên. Nhất là nhìn đến Ngô Mụ khắp người thịt béo, hắn vô pháp khống chế chính mình. Ngô Mụ mới vừa vỗ một cái Cổ Minh Triệu, không biết là dùng sức quá mạnh, vẫn là như thế nào, cố thủ cương vị nửa trước mặt áo dài quả nhiên hoa rơi trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Mụ phân rồi, nàng sừng sốt có tới 3 giây, nàng cúi đầu nhìn một cái, lại nhắm hai mắt lại, lần nữa cúi đầu vừa nhìn, một giây kế tiếp, nàng lớn tiếng thét lên. Nhặt lên trên đất chỉ có nửa bên thân áo dài, che thân thể, chạy như bay. Chủ nhân, ta lợi hại, lần này nữ nhân này sẽ không nữa phiền ngươi, chủ nhân ngươi cuối cùng có thể ăn nhiều cơm. Song song họa sức bảo trở về lại Lương Phi bên người, mặc dù sức bảo như vậy trêu cợt người, quả thật có chút quá mức, nhìn lúc này an tĩnh phòng ăn, Lương Phi cũng liền tiêu tan. Hắn nhỏ tiếng thích hợp bảo nói, làm trông rất đẹp, ta thưởng ngươi một miếng thịt ăn. Bất quá lần sau không được phá lệ, Ngô Mụ là trưởng bối, ngươi như vậy trêu cợt nàng, quả thật có chút quá mức, về sau làm việc thời điểm, nhất định cần phải nắm chắc phân tắc. Chủ nhân giáo huấn phải, sức bảo biết, sức bao la qua một khối thịt vịt, bắt đầu gặm lấy gặm đề. Sức bảo là một linh trùng, hắn sẽ ẩn thân thuật, bởi vì Lương Phi là hắn thật lòng người, cho nên loại trừ Lương Phi ngoài ra, bất luận kẻ nào đều không thấy được hắn. Cho nên hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ gây họa. Tiểu Cương cùng Cổ Minh Triệu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Trước mắt Lương Phi không chỉ có đang lẩm bẩm lầu bầu, còn cười rất vui vẻ. Cái này cũng quá kỳ quái, chẳng lẽ gặp quỷ? Lương Tổng, ngươi làm sao vậy? Ngươi tại cùng ai nói chuyện đây? Cổ Minh Triệu cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, muốn hỏi cho ra nhẽ. Lương Phi ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Cổ Minh Triệu, sau đó chỉ trong tay nghe nói. Ta tại cú điện thoại, ngươi có chuyện gì không? Cổ quản gia, Cổ Minh Triệu mới chợt hiểu ra, vội vàng vẫy tay, không hề nói chuyện. Lương Phi cúi đầu nhìn về phía Sức Bảo, trên mép dương, trên mặt lộ ra mỉm cười, chẳng biết tại sao, hắn càng ngày càng thích cái này con sâu nhỏ rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lương Phi đột nhiên đứng dậy. Hắn thật giống như nhớ tới một chuyện, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, hôm nay là ngày 17 tháng 8, là Tô Du Huyền sinh nhật. Ta đi, thiếu chút nữa đem đại sự quên. Tô Du như là Lương Phi chính quy bạn gái, mặc dù hai người các ở bận rộn sự nghiệp, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng Lương Phi trong lòng Tô Du Huyền vị trí rất nặng, cho nên tại nàng sinh nhật thời khắc, Lương Phi tự nhiên muốn xuất hiện. Hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị cho Tô Du Huyền gọi điện thoại, hắn mới vừa cầm lên, do dự phút chốc, sau đó buông xuống. Tô Du Huyền mấy ngày trước mới vừa từ nước ngoài trở lại, khoảng thời gian này một mực ở xử lý gia tộc làm ăn, hắn là một nữ cường nhân, tướng mạo mỹ lệ, tính cách cường thế, là nữ vương loại hình, Lương Phi ở cùng với nàng đã có mấy ngày nay lúc, hai người chung sống hòa hợp. Lương Phi bên người không thiếu nữ nhân, nhưng chính quy bạn gái chỉ có một cái, đó chính là Tô Du Huyền. Ở trên đời này, loại trừ Tô Du Huyền, Lương Phi sẽ không cưới người thứ hai. Trước đó vài ngày bận bịu vườn trái cây, ngay sau đó lại bận rộn tiểu sâu thịt sự tình, bây giờ trong tay làm việc không nhiều, Lương Phi cũng muốn thật tốt bồi Tô Du Huyền, cho nên hắn chuẩn bị buông xuống sở hữu làm việc, muốn thật tốt là Tô Du Huyền qua cái sinh nhật. Xem tại chuyên, thích cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nét hắn nhìn đồng hồ, bây giờ là buổi sáng 7 giờ rưỡi, hắn có bao lớn thời gian tới chuẩn bị. Tô Du như là thiên kim đại tiểu thư, nàng sinh nhật, sẽ không giống bình thường người ta nữ hài bình thường nàng lại vừa là buôn bán kỳ tài, có chính mình kinh doanh hình thức, nàng dưới cờ có đồ trang điểm xí nghiệp, nàng sẽ thừa dịp tiệc sinh nhật làm một cái đại phái đúng như vậy vừa sinh nhật, lại có thể tuyên truyền tự mình sản phẩm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nguyên bản Lương Phi muốn tự mình làm nàng làm cái sinh nhật yến, giống như đại hình sinh nhật yến bình thường muốn sớm một tháng đặt sân. Rất hiển nhiên, thời gian đã không cho phép, cho nên hắn chỉ có thể chọn chút ít lễ vật, cho cái kinh hỉ. Lương Phi mặc xong quần áo, chú tâm ăn mặc một phen sau, liền chuẩn bị ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn liếc mắt, Tiểu Sức Bảo đang ở ngủ say, chính hợp chính mình tâm ý, Lương Phi cũng không tính Sức Bảo cùng đi. Hôm nay là một ngày tốt chính trường thi hợp, nếu như đem nó mang theo bên người, Lương Phi lo lắng hắn sẽ đưa tới mầm tai họa. Cho nên hắn chuẩn bị len lén chạy đi, cách chương.